Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, nhìn kỹ hãng nói. Phát hiện địa tâm cổ long. Trước tiên đem nó bắt lại lại nói. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Bắt địa tâm cổ long. Trương Sán Dương bọn người sợ hãi cả kinh. Địa tâm cổ long là một cái tụ phách cảnh tứ trọng dị thú. Cũng là nguyên không cổ cảnh đệ nhất dị thú mạnh mẽ. Tô Nghĩa vậy mà đánh lên địa tâm cổ long chủ ý. Lá gan có phải hay không quá mức một ít? Không hổ là chủ nhân a, quá khỏe khoắn. Ngộ Không nhìn lấy Tô Nghĩa bóng lưng, trong mắt một mảnh sùng bái. Đổi thành bị người đang nghe địa tâm cổ long thời điểm, đã sớm sợ mất mật vắt chân lên cổ đường chạy. Tô Nghĩa ngược lại là tốt, ngược lại muốn nắm bắt địa tâm cổ long, không nói trước có thể thành công hay không, chỉ bằng phần này đảm phách cũng không phải là bình thường người có thể có được. Tô Nghĩa, chúng ta có thể làm sao? Trương Sán Dương có chút lo lắng. Địa tâm cổ long không giống với khác dị thú. Nó không chỉ có lực lượng cường đại vô cùng, mà lại da dày thịt béo, phòng ngự không góc chết. Chân thực chiến lực thậm chí so tụ phách cảnh ngũ trọng dị thú còn cường đại hơn. Cho dù là vận dụng thân kiếm hợp nhất cũng không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Thử một chút, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Nói đến, hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Thực sự không được, theo địa tâm cổ long trên thân rút ra hết năng lực. Lại làm điểm tinh huyết chạy trốn xong việc. Gặp Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm, Trương Sán Dương cũng không nói thêm gì nữa. Đằng sau, mọi người một đường phi nước đại. Hơn 20 phút sau, đi tới một mảnh lơ lỏng ngoài bìa rừng. Lúc này, trong rừng cây một cái hình thể to mười mấy mét, toàn thân hiện lên màu đen nhánh, giống như khủng long to lớn sinh vật, đang cùng một tên ma nhân chém giết. Tên kia ma người tay cầm lấy một thanh rộng đại phủ đầu. Toàn thân nhộn nhạo một lớp bụi màu trắng linh khí, tốc độ nhanh vô cùng, nhảy đến địa tâm cổ long trên lưng không ngừng chém thẳng lấy. Chỉ bất quá địa tâm cổ long trên da bao trùm lấy một tầng vảy giáp màu đen. Ngoài ra còn có thổ linh khí hộ thể, phòng ngự lực dị thường kinh người. Chuôi này búa lớn chặt ở trên người, như là gãi ngứa ngứa một dạng, tối đa cũng là tóe lên một đốm lửa mà thôi. Tô Nghĩa, tên kia ma nhân là tụ phách cảnh tứ trọng phong hệ linh tu. Chúng ta còn muốn tham gia sao? Trương Sán Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói bóng gió, liền tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân đều không cách nào phá vỡ địa tâm cổ long phòng ngự. Bọn họ đồng dạng không có cách nào đối phó địa tâm cổ long. Không vội, nhìn kỹ hãng nói. Tô Nghĩa trở về một tiếng, ra hiệu mọi người trước tìm địa phương che giấu. Phụ cận vừa vặn có một mảnh cỏ tranh bụi. Bọn họ liền cùng nhau ghé vào trong bụi cỏ nhìn xung quanh. Phanh phanh phanh. Cái kia ma nhân còn đang không ngừng công kích tới địa tâm cổ long. Nhưng là cùng trước đó một dạng, đều là vô dụng công. Mà địa tâm cổ long tựa hồ phẫn nộ phi thường. Gào thét liên tục, to lớn cái đuôi liên tục hướng trên lưng ma nhân quét tới. Chỉ bất quá, ma nhân là một tên phong hệ linh tu. Am hiểu nhất cũng là tốc độ. Tổng là có thể dễ như trở bàn tay né tránh ra. Kể từ đó, cả hai liền xảy ra một cái rằng co giai đoạn. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tô Nghĩa nhìn một hồi, đột nhiên đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2, phụ cận còn có hay không còn lại ma nhân rồi. Tiến vào nguyên không cổ cảnh ma nhân tổng cộng có 5 cái. Vì sao không thấy còn lại 4 cái bóng người? Chẳng lẽ cũng như là bọn hắn một dạng, mai phục tại phụ cận? Không có. Trí năng chiến xa nói thẳng nói. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Chẳng lẽ 5 cái ma nhân không phải một cái thế lực? Sau khi tiến vào mỗi người tách ra, bất kể có phải hay không là, hắn không có tiếp tục suy nghĩ. Chỉ cần xác định phụ cận không có còn lại ma nhân là có thể. Tô Nghĩa, cái kia ma nhân muốn bỏ chạy. Trương Sán Dương nhắc nhở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.